Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999, Vạn Vật Sao Động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, từ ánh sáng màu tới xem. Cái này củ nhân sâm trăm năm xuất thổ hẳn là ở bên trong 3 năm. Lại bảo tồn tương đương hoàn hảo, có chút kích động Chu Hoành Chí. Giống như xem tình nhân nhỏ như nhau, đánh giá trong tay nhân sâm, chặc chặc nói, phỏng đoán gam nặng ở 55 gam cỡ đó. Lâm chuyên gia, đây chính là một bụi hiếm có tốt nhân sâm à, ngươi đây là từ nơi nào đào được à? Lâm Kiệt khẽ cười nói, đây là Đông Hải Thực Nghiệp Tổng Giám đốc Thư Việt Trạch, mới vừa rồi đưa tới. Chu Hoành Chí có chút bừng tỉnh, cười nói, lấy hắn địa vị và năng lượng, nhà siêu tầm có như thế một bụi tốt nhân sâm, chưa tính là ly kỳ bao nhiêu sự việc. Hắn cầm chứa có nhân sâm hộp gấm đặt ở trên án kỷ, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới hôm qua buổi chiều lại xảy ra chuyện như vậy, lại là không nghĩ tới. Lâm chuyên gia ngươi lựa chọn cầm chuyện này tuôn ra tới, mà không phải là đè xuống. Chu Hoạch Chí thử hỏi dò, có phải hay không ngày hôm qua, bên kia cùng Lâm chuyên gia ngươi câu thông, xuất hiện một chút vấn đề? Lâm Kiệt cũng không có giấu giếm, liền đem tối hôm qua Thư Việt Bình vậy một thông điện thoại thuật lại một lần, gọi điện thoại nói tiếng nói xin lỗi, coi như là dặn dò, còn cố ý nói tới muốn đè xuống Lưu Tuấn chết, tránh ảnh hưởng ta Tân Hải thập đại thanh niên đánh giá chọn. Lâm Kiệt hừ lạnh nói, nếu nói như vậy, ta liền trực tiếp cầm chuyện này tuôn ra tới, xem có thể hay không ảnh hưởng ta đánh giá chọn. Chu Hoạch Chí ồ một tiếng, khẽ cười nói, theo tin đồn nói, sáng nay Thư Việt Bình ước chừng bị Thư Việt Trạch mắng chửi liền mười mấy phút. Sau đó, trên trang mạng liền công bố Thư Việt Bình tự nhận trách nhiệm từ chức tin tức. Bây giờ nhìn lại, đây cũng là Thư Việt Trạch hết sức bất mãn, hắn vì em trai này đối với ngươi nói xin lỗi xử trí. Lâm Kiệt nhưng chú ý một điểm khác, mắng chửi liền mười mấy phút, thiệt hay giả, ta làm sao cảm giác Thư Việt Trạch rất hiền hòa à? Chu Hoành Chí nhịn không được cười lên một tiếng, nói, nắm trong tay một nhà tài sản mấy trăm tỷ kích thước xí nghiệp tập đoàn, trong tính cách khởi sẽ thiếu thô bạo ác liệt một mặt. Đến vị trí nhất định, thu được nhất định thành tựu, liền sẽ thô bạo tự sinh, liền giống như Lâm chuyên gia ngươi, bây giờ thấy không tốt sự việc, thấy được không vừa mắt người, cũng dám nói thẳng không kiêng kỵ lên cơn chứ. Có không? Lâm Kiệt hỏi ngược một câu, lại lẩm bẩm, ta tự nhận mình tính cách vẫn là nghiêng mềm, thậm chí có chút nhát gan sợ chuyện. Chu Hoạch Chí trong lòng một sần, im lặng nhìn Lâm Kiệt một mắt, thầm nghĩ, ngươi ở truyền thông số lên công bố tin tức, nhưng mà tỏ rõ ngươi đi vào người ta phòng riêng, không nói hai lời liền tháo người ta hai cánh tay. Tự nhận nhát gan hiền lành Lâm Kiệt chỉ chứa nhân sâm hộp gấm, nói, cái này củ nhân sâm xin Chu đại sư mang về giao cho Chu Tử Diễm, để cho hắn phối trí càng hơn tốt hơn dẫn dụ thuốc. Chu Hoạch Chí gật đầu một cái, lại mở miệng nói, Lâm chuyên gia, tối hôm qua Dược Nghiệp Chính Đạt Thái Đồng trước tới thăm lão gia tử nhà ta, mơ hồ có nói tới hợp tác sự việc. Ta nghĩ, vị này Thái Đồng hẳn là theo dõi ngươi chủ trì cái này mục nghiên cứu. Lâm Kiệt cũng không có giấu giếm, cầm ngày hôm qua mình và Thái Tiến Cường nói chuyện, kể một lần, Chu đại sư, vị kia Thái Đồng nhắc tới hai bên hợp tác, khai thác thị trường quốc tế, ta vẫn đủ động tâm. Dẫu sao, so sánh Dược Nghiệp Chính Đạt, Dược Nghiệp Chính Mậu thực lực vẫn là quá yếu, đối mặt quốc tế y dược cự đầu, căn bản cũng không có thương lượng năng lực. Chỉ là, Lâm Kiệt ánh mắt rơi vào hộp gấm lên, lo lắng nói, nếu như dẫn dụ thuốc nhất định cần hoang dại hổ cốt và niên đại lâu nhân sâm núi tới phối trí. Vậy năng lượng sản xuất coi như đặc biệt có hạn, rất có thể liền thị trường quốc nội cũng không thỏa mãn được. Chu Hoành Chí châm trước nói, từ trong góc độ mà nói, hoang dại hổ cốt và hoang dại nhân sâm già công hiệu không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng là chúng và nhân công chăn nuôi con hổ hổ cốt còn có 10 năm sinh nhân sâm công hiệu so sánh cao hơn một cái khác xa lắc xa lơ đi ra, nhất định là chưa chắc. Hắn tràn đầy tự tin nói, Lâm chuyên gia, chỉ cần ngươi chứng minh thí nghiệm liệu pháp là thật đang hữu hiệu, chúng ta Chu gia nhất định có thể phối trí ra công hiệu chênh lệch không phải quá nhiều thấp phối dẫn dụ thuốc. Chu Hoành Chí lại giải thích, giống như chúng ta Chu gia phối trí thuốc bổ, một bộ thuốc giá liền từ mấy chục, mấy trăm đến mấy ngàn không đều. Thật ra thì, bọn chúng phương thuốc đều là không sai biệt lắm, chỉ là chọn dùng dược liệu cấp bậc không cùng. Lâm Kiệt cũng không xem hắn như thế lạc quan, nhắc nhở nói, ta cái này thí nghiệm liệu pháp, dây dưa lúc rất dài, có thể nói là và tử thần đang làm chạy marathon thi đấu. Dẫn dụ thuốc công hiệu nếu như thấp, xuống một ít, cần thời gian khẳng định liền sẽ kéo dài dài rất nhiều. Cái này thời gian kéo một cái dài, ta chỉ lo lắng, có thể liền thất bại liền cái này chạy đường dài thi đấu. Chu Hoành Chí vậy ý thức được mình sơ sót, khối u nhưng mà không đám người, dẫn dụ thuốc công hiệu, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Gặp Chu Hoành Chí nhíu mày, Lâm Kiệt ngược lại mở rõ ràng nói, bước đầu tiên nghiên cứu còn không có kết quả, chúng ta bây giờ lo lắng vậy quá xa một chút, đến lúc một bước kia lại nghĩ biện pháp giải quyết đi. Chu Tử Diễm nghiên cứu qua thuốc đông y phân tử tầng cấp tinh luyện, nói không phải hắn có thể thông qua nâng cao độ dày cùng phương pháp để giải quyết dược tề hiệu dụng vấn đề. Lâm chuyên gia nói rất đúng. Chu Hoành Chí ấn đường thư triển ra, khẽ cười nói, chúng ta trước tiên ở lãnh đạo của ngươi hả, thực hiện bước đầu tiên thành quả nói sau những thứ khác. Lâm chuyên gia, có một việc cần nói cho ngươi một tiếng. Hắn cười ha hả nói, ở lão gia tử nhà ta tích cực dưới sự cổ động, kinh thành trung y đại sư cháu ấm áp tiên sinh và hơn hoàng tể tiên sinh, còn có Điền Nam hai vị trung y đại sư, quyết định hợp lực nghiên cứu ức chế khối u, nhưng đối với thân thể bộ phận và sức khỏe tổ chức không rõ ràng tác dụng phụ ức chế thuốc. Lâm Kiệt cười nói, đây thật là một cái lớn tin tức tốt, ta trung tâm chúc mừng lão gia tử nghiên cứu có thể sớm một ít lấy đã thành quả. Dẫu sao thả bắn dược vật thành tựu ức chế thuốc, lâu dài sử dụng, đối với thân thể tác dụng phụ ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Đưa đi Chu Hoành Chí, Lâm Kiệt lại tùy ý ăn chút gì, tạm thời sung một chút cơ. Hắn đang chuẩn bị thu thập một chút lúc về nhà, Mã Hồng Mẫn nhưng Thủy Mị đi tới phòng làm việc. Lão sư, mấy ngày trước chúng ta làm khách đi Lộ Lộ ở Tân Hải đưa làm nhà mới. Nhà kia thật là lớn, thật là đẹp và so lão sư phòng của ngài cũng lớn đây. Một vị kia Lộ Lộ tại thân thể khôi phục tốt hơn sau đó, ở hơn phân nửa tháng trước liền rời đi bệnh viện. Hoắc Quảng Hằng cũng biết Lâm Kiệt có chút không muốn gặp Lộ Lộ, cho nên cơ hồ không có ở đây trước mặt hắn. Nói tới có liên quan Lộ Lộ sự việc, Lâm Kiệt chẳng là tùy ý hỏi, gần đây các ngươi hẳn rất bận bịu, Hoắc Quảng Hằng và vị kia Lộ Lộ hẳn rất ít có gặp mặt cơ hội. Bọn họ bây giờ có xảy ra vấn đề sao? Bọn họ hai cái rất tốt đâu. Mã Hồng Mẫn giọng mang hâm mộ ghen tị nói, hai tên thường tú ân ái, một vị kia Lộ Lộ kinh thường xuyên ăn ngon uống ngon tới bệnh viện, và Hoắc sư huynh cùng ăn cơm trưa hoặc bữa ăn tối. Mỗi lần mang tới, đều là nổi danh đầu bếp làm thức ăn. Bất quá, phó lầu mấy vị kia quân đầu bếp làm thức ăn cũng không kém. Chúng ta vậy không thế nào hâm mộ. Lâm Kiệt nghe được nồng nặc vị chua, cười nói, hâm mộ ghen tị, liền nhanh tìm một cái có tiền lại đẹp trai bạn trai. Mã Hồng Mẫn cố làm gần gũi dịu dàng nói, lão sư, ta cũng muốn à, nhưng là đi nơi nào tìm à? Nếu không, lão sư ngài bị mệt mỏi giới thiệu một cái. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, xếp hạng ngươi trước mặt có mấy vị sư tỷ đây, ta thật có thí sinh thích hợp. Vậy không tới phiên ngươi à, tốt lắm, ngươi đến tìm ta kết quả là chuyện gì? Mã Hồng Mẫn lẩm bẩm mấy tiếng, mở miệng nói, lão sư, ba mẹ ta muốn mời ngài ăn cơm. Chỉ là mời ta ăn cơm. Tự nhiên vẫn là có. Những chuyện khác, Lâm Kiệt chính là trợn mắt, nói, vậy liền đem sự việc nói rõ ràng. Đừng tìm nặn kem đánh răng tựa như, thúc giục một câu nói một câu. Mã Hồng Mẫn ừ hừ một tiếng, nói, một là cảm ơn lão sư ngài đối với ta khổ cực đào tạo. Mấy ngày trước, ta và lão ba cùng đi tham gia hắn một cái thế giao con trai tiệc cưới. Ở nơi này tiệc cưới lên, bọn họ biết được ta là học sinh của ngài sau đó. Thỉnh thoảng có người hướng ta xin chữa bệnh coi bệnh, thành tựu học sinh của ngài. Tổng không thể cho ngươi mất mặt không phải. Chỉ cần gợi lên 120 chia tay tinh thần tới ứng đối bọn họ. Cũng may bọn họ hỏi thăm, chứng bệnh không có đặc biệt phức tạp, bị ta từng cài ứng phó đã qua. Lão ba ta thấy một màn này, cũng cảm giác đặc biệt có mặt mũi, cảm thấy hẳn tìm một cơ hội. Lâm Kiệt trực tiếp cắt rứt nàng mà nói, đừng đắc ý khoe khoang mình, nói thẳng điểm chính. Cái này mời khách nguyên nhân căn bản là cái gì? Vòng vo nữa, ta liền trực tiếp đuổi ngươi đi ra ngoài. Mã Hồng Mẫn do dự một chút, nhỏ giọng nói, lão sư, ta cũng là mới biết. Cái đó tô, chính là ngày hôm qua và các ngươi phát sinh xung đột một cái trong đó người. Và nhà chúng ta lại có một ít rẽ trước cong quan hệ thân thích. Nàng sắc mặt dần dần có chút đỏ ửng. Có chút xấu hổ nói, ba mẹ ta lại ý nghĩ hảo huyền suy nghĩ hòa giải chuyện này. Được rồi, gần và tô ra một ít quan hệ. Nói đến đây, Mã Hồng Mẫn cúi đầu, lẩm bẩm nói, lão sư, thật xin lỗi, ta không nên tới tìm ngài nói chuyện này. Ta sẽ chuyển cáo ba mụ, liền nói ngài bận rộn công việc. Nói cũng chưa nói xong, nàng liền xoay người muốn chạy trốn cách đi ra ngoài. Chờ một chút, Lâm Kiệt gọi lại nàng, nói, thay ta chuyển cáo ba mẹ của ngươi, liền nói ta hết sức cảm ơn bọn họ ý tốt. Bất quá, ta quả thật bận rộn công việc lục, không có ở đây chạy tới bọn họ mở tiệc mời. Còn như hòa giải một chuyện, buổi chiều mấy vị kia thanh niên trưởng bối, bao gồm cái đó tô phụ thân, đã tới ta nơi này, cầm sự việc nói ra, cho nên, sự kiện kia coi như là đi qua, không cần lại hòa giải. Gặp Mã Hồng Mẫn trên mặt màu đỏ còn chưa tiêu đi, Lâm Kiệt khuyên, Mã Hồng Mẫn, không muốn là phụ mẫu hành vi, cảm thấy ngại quá, bọn họ mục đích làm như vậy, khẳng định không phải là vì chính bọn họ, mà chỉ sẽ là vì ngươi. Mã Hồng Mẫn mân mê bên trong miệng, rất là ủy khuất nói, ta cũng biết, bọn họ là vì ta tốt, chỉ là, mẹ ta tính toán lại là kéo gần quan hệ, nhân cơ hội mời bọn họ cho ta hơn giới thiệu mấy tên đời tốt chàng trai. Bọn họ cũng không suy, nghĩ một chút, hôm qua mấy tên khốn kiếp kia, cái nào ra thế không tốt, nhưng là, bọn họ tính cách, nhưng là hỏng bét rất. Lâm Kiệt không nghĩ tới, vòng tới vòng lui, hay là trở về đến trung thân đại sự một điểm này. Lớn tuổi hơn, trình độ học vấn cao, còn công tác bận rộn, cái này ba điểm nữ bác sĩ trên căn bản cũng chiếm hết. Làm vì các nàng lão sư, không quan tâm một chút, thật là có chút không nói được. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt mở miệng nói. bây giờ vậy đến mùa xuân ấm áp hoa nở mùa, vạn vật sao động, ta sẽ để cho phòng làm việc an bài một cái tương tự du vườn sẽ hoạt động. Tận lực hơn mời một ít độc thân trai gái tham gia. Cho các người sáng tạo cởi một cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tu-nối-tii-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.